Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 375, 1000 chi dược tề, góc truyện audio.com, từ kinh thành một cái đơn sơ tầng hầm ngầm chung, tiểu thư, người đã vài thiên không giao dừng chân phí. Một cái tóc có chút hói đầu mà nam nhân, đôi mắt tham lam mà đánh giá Thạch Miểu Miểu nói. Thạch Miểu Miểu quay đầu đi, nam tử kia không kiêng nể gì ánh mắt, làm nàng thập phần không được tự nhiên, nếu đổi ở trước kia, nàng nhất định sẽ muốn người nam nhân này đẹp. Dừng chân phí ta không phải mấy ngày hôm trước mới giao quá sao? Thạch Miểu Miểu nhăn nhăn mày, có chút bất mãn địa đạo. Hói đầu nam tử không thể chí không mà cười cười, nói. Tiểu thư, ngươi cũng biết từ kinh thành dừng chân phí là rất cao, ngươi giao những cái đó tinh tinh, có thể để cái gì dùng? Thạch Miểu Miểu hắc mặt có chút không kiên nhẫn nói. Đã biết ta sẽ đem tinh tinh gom đủ, hói đầu nam tử nhún vai nói. Hảo đi, ngươi cần phải mau chóng a. Đã biết, Thạch Miểu Miểu tức giận địa đạo. Hói đầu nam đi đến cạnh cửa quay đầu lại, nhìn Thạch Miểu Miểu liếc mắt một cái, nói. Tiểu thư ta phía trước nói, ngươi lại suy xét một chút đâu, ngươi một người cô đơn, có người chiếu cố ngươi, không phải càng tốt sao? Hói đầu nam ái muội mà hướng tới Thạch Miểu Miểu cười cười nói. Thạch Miểu Miểu trung tâm một trận quay cuồng, thẳng dục nôn mửa. Thạch Miểu Miểu vừa định bão nổi, ngoài cửa đã không có hói đầu nam thân ảnh. Thạch Miểu Miểu nỗ lực ngăn chặn trong lòng ủy khuất đứng lên, bắt đầu kiểm kê trên tay tài vật, tuy rằng nàng đã tỉnh lại tỉnh nhưng là trên tay tinh tinh vẫn là nhanh chóng co lại xem. Thạch Miểu Miểu cắn môi, nhịn không được có chút phẫn uất, nếu không phải bị Võ Tinh Vũ lừa đi rồi trên người đồ vật, nàng vốn dĩ không nên quá như thế túng quẫn. Thạch Miểu Miểu nhắm mắt lại, trong lòng không khỏi có chút hối hận, nếu nàng không có mê luyến thượng Võ Tinh Vũ, an an phận phận mà cùng Từ Thành Phi thành hôn, kia nàng nhật tử tuyệt đối sẽ không quá thành như bây giờ. Từ Thành Phi người này tuy rằng uất ức chút, thiên phú thấp chút, không giống Võ Tinh Vũ giống nhau sẽ thảo người niềm vui, nhưng là thành thật a. Đối nàng cũng nói gì nghe nấy. Thạch Miểu Miểu cắn cắn môi, trên người nàng không ít đồ vật đều đã ở gần nhất trong khoảng thời gian này lục tục ra tay, lại như vậy miệng ăn núi lở, nếu không bao lâu chỉ sợ nàng liền phải bị trục xuất từ kinh thành. Hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là chính mình huyền thưởng lệnh, chính mình chân trước đi ra ngoài, sau lưng đám kia thấy tiền sáng mắt ra hỏa gặm xương cốt đều không còn. Thạch Miểu Miểu thu thập một chút hành trang, lấy một chiếc mặt nạ thay đổi dung nhan đi ra ngoài. Mạc Phi đi theo Từ Thành Phi đi tới một gian to như vậy cửa hàng bên trong, hỏi. Bụi gai cửa hàng, này cửa hàng là của các ngươi. Từ Thành Phi gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Đúng vậy, Mạc Phi nhìn Từ Thành Phi, ánh mắt trung tia sáng kỳ dị liên tục nói. Phú nhị đại chính là phú nhị đại A, này cửa hàng cũng thật đại A. Mạc Phi ánh mắt ở cửa hàng trung nhàn nhạt mà quét đủ loại kiểu dáng dược tề, pháp khí rực rỡ muôn màu, trong cửa hàng có không ít người mặc cẩm y hoa phục khách hàng, cửa hàng sinh ý thoạt nhìn, thập phần không tồi. Từ Thành Phi thẹn thùng cười cười, nói, này mặt sau có dược tề thất Mạc thiếu mau chân đến xem sao. Mạc Phi trừng lớn mắt ngạc nhiên nói, còn có dược tề thất, Từ Thành Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Mạc Phi đi theo Từ Thành Phi đi vào mặt sau, từ ra dược tề thất bị chia làm từng. Góc truyện audio.com, bước từng bước tiểu cách gian, mỗi cái tiểu cách gian dụng cụ đều chuẩn bị thực hoàn toàn, Mạc Phi rất có hứng thú mà đi theo Từ Thành Phi tham quan. Người nơi này điều kiện không tồi a, Mạc Phi nghiêng đầu nói. Mạc thiếu quá khen, Từ Thành Phi khiêm tốn mà cười cười nói. Thiếu gia, không hảo. Chủ quản vội vã mà tìm được rồi, Từ Thành Phi nói. Từ Thành Phi nhíu nhíu mày, có chút không vui nói. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Chủ quản ngó Mạc Phi đám người liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Từ Thành Phi nhìn Mạc Phi đám người liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, không để bụng nói. Này vài vị đều là bằng hữu của ta, tin quá. Chủ quản nhìn Từ Thành Phi liếc mắt một cái, vẻ mặt khó xử. Từ Thành Phi không kiên nhẫn nói. Có chuyện gì, ngươi liền nói đi. Chủ quản nhìn Từ Thành Phi sắc mặt nói. Là cái dạng này, phía trước chúng ta cửa hàng tiếp một đơn sinh ý, trong một tháng giao ra 1000 chi băng tuyết dược tề. 1000 chi băng tuyết dược tề, nhiều như vậy, đối phương cấp nhiều ít tinh tinh. Từ Thành Phi nhịn không được hỏi. 2 vạn, chủ quản nói, Từ Thành Phi nhíu nhíu mày, nói. Cái này giá cả có chút không hợp với lẽ thường a. Băng tuyết dược tề là một loại kỳ lạ dược tề, loại này dược tề chỉ đối tu luyện băng hệ pháp quyết người hữu dụng, băng tuyết dược tề hạn sử dụng quá ngắn, trong vòng 3 ngày không cần điều, liền sẽ biến chất, cho nên, bọn họ luyện chế ra dược tề, đều là cùng ngày luyện chế ra tới, cùng ngày giao hàng. 1000 chi băng tuyết dược tề giá cả, hẳn là không đáng giá như vậy nhiều. Đúng vậy, ta lúc ấy cảm thấy cơ hội khó được liền vội vội vàng vàng mà đem đơn tử ký xuống dưới, hiện tại mới phản ứng lại đây, này đơn tử có thể là cái bổ. Chủ quản mặt ủ mày ê địa đạo. Thiên Diệp nghiêng đầu, khó hiểu nói. Là cái bộ, vì cái gì? Từ ký xuống cái này đơn từ lúc sau, chúng ta trong cửa hàng dược tề sư, liền liên tiếp bị đào đi, hôm nay lại đi rồi ba cái, hiện giờ dược tề sư đều đã đi rồi gần một nửa, tại như vậy đi xuống, này bút đơn từ một nửa đều rất khó hoàn thành. Chủ quản thở dài nói, Từ Thành Phi hắc mặt nói, này bút đơn từ là ai hạ, lúc trước ngươi không có hỏi thăm rõ ràng sao? Chủ quản có chút kiêng kỵ đến nhìn Từ Thành Phi liếc mắt một cái, giải thích nói. Này đơn tử là băng tuyết cung hạ, vốn là không có vấn đề, chỉ là băng tuyết cung vốn là đem đơn tử giao cho liên thành cửa hàng, nhưng là liên thành cửa hàng không tiếp này bút đơn tử, ngược lại là đem sinh ý đẩy cho chúng ta. Từ Thành Phi hắc mặt nói, liên thành cửa hàng cùng chúng ta bụi gai cửa hàng là đối thủ một mất một còn, đối phương nào có như vậy hảo tâm. Chủ quản có chút xấu hổ mà cúi đầu, hắn ban đầu chỉ là xem lớn như vậy bút sinh ý khó, băng tuyết cung cũng là danh dự tốt đẹp tông môn, không nghĩ tới liên thành cửa hàng sẽ ở trong đó cắm một chân, nếu là những cái đó dược tề sư không bị đào đi kia bọn họ hẳn là vẫn là có thể miễn cưỡng giao hàng. Nếu là chúng ta đến kỳ giao không ra như vậy nhiều dược tề, bồi thường kim là nhiều ít. Từ Thành Phi mặt lạnh lùng hỏi, chủ quản ngẩng đầu ấp a ấp úng nói, chúng ta muốn bồi thường băng tuyết cung 10 vạn trung phẩm tinh tinh. Từ Thành Phi sắc mặt tức khắc khó coi vô cùng, Mạc Phi ở một bên lười biếng mà nghe, nói, hiện tại thời gian quá đã bao lâu các ngươi nộp lên nhiều ít dược tề. Chủ quản ngó Mạc Phi liếc mắt một, góc chuyện audio.com, cái, không có trả lời. Từ Thành Phi có chút bất mãn mà nhìn chủ quản, nói, Mạc thiếu hỏi ngươi đâu, chủ quản xem Từ Thành Phi sắc mặt không tốt cung cung kính kính nói. Hiện tại thời gian đã qua nửa tháng, bất quá chúng ta cùng băng tuyết cung giao hàng dược tề, mới 200 nhiều chi. Từ Thành Phi sắc mặt âm u đến nhìn chủ quản liếc mắt một cái, chủ quản nơm nớp lo sợ cúi đầu. Người không có ngẫm lại biện pháp sao? Từ Thành Phi hỏi, chủ quản gật gật đầu, nói. Suy nghĩ ta đi trong thành cửa hàng trung thu mua quá băng tuyết dược tề, chỉ là thị trường thượng băng tuyết dược tề rất ít, muốn nhận mua cũng thu mua không đến, ta cũng thử đi mặt khác cửa hàng đào dược tề sư, chỉ là bọn họ rất khó bị đả động. Từ Thành Phi tràn đầy không kiên nhẫn mà nhìn chủ quản liếc mắt một cái, nói. Người thật đúng là vô dụng. Chủ quản tràn đầy xấu hổ đến cúi đầu, Từ Thành Phi đột nhiên nghĩ tới cái gì, hướng tới Mạc Phi nhìn qua đi, tràn đầy chờ đợi hỏi. Mạc thiếu, ngài sẽ phối trí băng tuyết dược tề sao? Chủ quản nghe được Từ Thành Phi nói, nhịn không được nghiêng đầu đánh giá Mạc Phi liếc mắt một cái. Mạc Phi nghiêng đầu, ngọt ngào mà cười cười nói. Sẽ không, chủ quản nghe được Mạc Phi nói, tâm trầm xuống dưới, thầm nghĩ trong lòng. Từ thiếu đại khái là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, băng tuyết dược tề cao cấp nhân cấp dược tề cũng không phải là người bình thường có thể phối trí. Nếu là Mạc đại sư nói, liền tính sẽ không, cũng nên có thể thực mau thượng thủ. Từ Thành Phi sáng ngời có thần mà nhìn Mạc Phi nói. Hắn là kiến thức quá Mạc Phi phê lượng phối trí dược tề năng lực, Mạc Phi so với kia chút lãng đến hư danh dược tề đại sư nhưng cường đại nhiều. Mạc Phi nghiêng đầu cân nhắc nói. Băng tuyết dược tề là cái gì cấp bậc dược tề? Nhân cấp dược tề, Từ Thành Phi vội nói, nhân cấp nhưng thật ra có thể thử một lần, Mạc Phi suy tư nói, thiếu gia, băng tuyết dược tề không phải bình thường dược tề, ngươi không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Chủ quản vội vàng địa đạo, Mạc Phi lãnh đạm ngó chủ quản liếc mắt một cái, ánh mắt có chút không tốt. Từ Thành Phi hung hăng mà trừng mắt nhìn chủ quản liếc mắt một cái, hung tợn nói, ngươi câm miệng cho ta. Mạc Phi năng lực hắn ở khói đen trong cốc chính là tự thể nghiệm quá, khói đen trong cốc sở dĩ sẽ có như vậy nhiều người chạy ra tới, ít nhiều Tiêu Trần cùng Mạc Phi Tiêu Trần tư chất xuất chúng, ra tới đã bị Lạc Hà Tông mua chuộc, Mạc Phi tài năng không thể so Tiêu Trần kém a. Thiếu gia, người này quá tuổi trẻ, sợ là dựa vào không được a. Chủ quản có chút không cam lòng đắc đạo, Từ Thành Phi hắc mặt ngươi tuổi nhưng thật ra không nhỏ, ngươi liền dựa vào trụ sao. Chủ quản nghe được Từ Thành Phi nói, nhịn không được đỏ mặt. Cách chương.